men theo thanh rằng về phía xương sống trung tâm của tầng áp mái, bỏ mặc Sienna trong bóng tối, đang nhích dần qua bức tường bên, phía dưới anh hơn 2 mét. Khi Langdon đến được trung tâm tầng áp mái, một cái bóng không rõ mặt cùng với cây đèn pin cũng vừa đến được sàn quan sát được nâng cao lên. Bóng người đó dừng lại chỗ tay vịn thấp và chĩa quầng sáng đèn thẳng vào mắt Langdon. Quầng sáng chói mắt, Langdon lập tức giơ tay đầu hàng. Anh cảm thấy tình thế hiện giờ không thể nguy hiểm hơn được nữa. Đứng trên bênh tít cao phía trên sảnh 500, bị một quầng sáng rất mạnh làm chói mắt. Langdon đợi một tiếng súng hoặc một mệnh lệnh, nhưng chỉ có sự im lặng. Một lúc sau, quầng sáng rời khỏi mặt anh và bắt đầu vung vẩy trong phần bóng tối phía sau lưng anh, rõ ràng đang tìm kiếm gì đó hoặc ai đó. Khi quầng sáng rời khỏi mắt, Langdon vừa kịp nhận ra bóng của người đang chặn đường thoát của mình. Đó là một phụ nữ, thon thả và mặc toàn đồ đen. Anh tin chắc rằng bên dưới cái mũ bóng chảy của ả là mái tóc đầu đinh. Các cơ của Langdon cứng lại khi trí nhớ của anh toàn hình ảnh của bác sĩ Marconi nằm chết trên sàn bệnh viện. Ả đã tìm ra mình. Ả ở đây để kết thúc công việc. Langdon vụt nhớ tới cảnh những người thợ lặn tự do người Hy Lạp đang bơi sâu vào trong một đường hầm, vượt qua cả điểm có thể quay lại, và rồi đâm sầm vào một lối cụt lạnh lẽo. Sát thủ lại vung quầng sáng đèn dọi vào mắt Langdon. Ông Langdon, ả thì thào. Bạn của ông đâu rồi? Langdon cảm thấy lạnh toát. Ả sát thủ này ở đây để giết cả hai chúng ta. Langdon đánh mắt rời khỏi phía Sienna, liếc lại khoảng tối họ đến khi nãy. Cô ấy không liên quan gì đến việc này. Cô cần tôi mà. Langdon cầu mong lúc này Sienna đã men dọc theo bức tường. Nếu vòng được qua sàn quan sát, thì cô có thể lặng lẽ leo trở lại lối đi trung tâm, ngay phía sau lưng ả đàn bà đầu đinh, và di chuyển về phía cửa. Ả sát thủ lại nhấc đèn lên và quét vào khoảng không gian tầng áp mái trống vắng phía sau lưng anh. Khi quầng ánh sáng tạm thời rời khỏi mắt, Langdon vẫn kịp thoáng thấy một dáng người trong bóng tối phía sau ả. Ôi, lạy Chúa, không. Thực tế, Sienna đang lần qua một thanh rằng về phía lối đi trung tâm, nhưng rủi thay, cô lại chỉ ở phía sau kẻ tấn công có 10 thước. Sienna, không, em ở quá gần, ả sẽ nghe thấy em mất. Quầng sáng lia trở lại mắt Langdon. Nghe kỹ đây, thưa giáo sư, ả sát thủ thì thào. Nếu ông muốn sống, tôi khuyên ông nên tin tôi. Nhiệm vụ của tôi đã thất bại. Tôi không có lý do gì để hại ông. Ông và tôi giờ cùng một phe, và tôi biết cách giúp ông. Langdon không nghe rõ mấy vì ý nghĩ của anh đang tập trung vào Sienna. Ở góc nhìn nghiêng, anh thấp thoáng thấy cô đang thầm leo lên lối đi phía sau sàn quan sát, quá gần với ả đàn bà cầm súng. Chạy đi, anh thầm mong, tìm cách chuồn ngay khỏi đây. Thế nhưng trước sự thảng thốt của Langdon, Sienna lại bám sát mặt đất, cúi thật thấp trong bóng tối và im lặng quan sát. Mắt bay ên tha xăm soi khoảng tối phía sau Langdon. Cô ả biến đi đằng quái nào nhỉ? Bọn họ tách khỏi nhau chăng? Vay ên tha phải tìm cách không để cặp đôi đang trốn chạy này lọt vào tay bê giờ đơ. Đó là hy vọng duy nhất của ta. Sienna. Vay ên tha đánh liều gọi thầm trong cổ họng. Nếu cô nghe được tiếng tôi thì hãy nghe cho kỹ. Cô không nên để đám người dưới kia tóm được. Họ sẽ không hiền lành đâu. Tôi biết một lối thoát. Tôi có thể giúp cô. Tin tôi đi. Tin cô ư? Langdon vặn hỏi. Giọng anh đột ngột đủ lớn để bất kỳ ai ở gần đó cũng có thể nghe được. Cô là một kẻ giết người. Sienna ở gần đây, Vay ên tha nhận ra ngay. Langdon đang nói cho ả nghe cố gắng cảnh báo ả đây mà. Vay ên tha thử lại lần nữa. Sienna, tình hình rất phức tạp, nhưng tôi có thể đưa hai người ra khỏi đây. Hãy cân nhắc lựa chọn của cô. Cô bị mắc kẹt rồi. Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy còn một lựa chọn, Langdon nói to, và cô ấy đủ thông minh để chạy càng xa càng tốt. Mọi chuyện đều đang thay đổi rồi, Vay ên tha kiên trì. Tôi không còn lý do gì để làm hại hai người. Cô đã giết bác sĩ Marconi, và tôi đoán cô cũng là người đã bắn vào đầu tôi. Vay ên tha biết rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ tin à không có ý định giết anh ta. Thời gian trò chuyện đã hết. Mình chẳng còn gì nói để thuyết phục anh ta. Không chút do dự, ả thò tay vào áo khoác ra và rút khẩu súng giảm thanh ra. không động đậy trong bóng tối. CN vẫn bò dạp trên lối đi cách chưa đầy 10 thước phía sau ả đàn bà đứng đối diện London. Ngay cả trong bóng tối, cái dáng của ả đàn bà vẫn không thể lẫn vào đâu được. Trước vẻ hãi hùng của CN, ả đang vung vẩy chính khẩu súng mà ả đã dùng để giết bác sĩ Marconi. Ả sắp bắn, CN biết như vậy, cảm nhận rõ ngôn ngữ cơ thể của ả đàn bà. Rất quả quyết, ả bước thêm 2 bước đầy ham dọa về phía London, dừng lại ở phần tay vịn bao quanh sàn quan sát phía trên bức lễ phong thánh của Verazzi. Ả sát thủ lúc này tới gần London hết mức. Ả giơ súng lên và chĩa thẳng vào ngực London. Thứ này chỉ gây đau đớn trong tích tắc thôi, ả nói, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi. CN phản ứng theo bản năng. Nhịp rung bất ngờ trên những tấm ván dưới chân bay ên tha vừa đủ khiến ả hơi xoay đi lúc bóp cò. Lúc khẩu súng của ả nhả đạn, ả biết nó không còn chĩa vào London nữa. Có gì đó đang tiến lại phía sau lưng ả. Tiến lại rất nhanh. Bay ên tha xoay lại tại chỗ, chuyển khẩu súng của mình đúng 180 độ về phía kẻ tấn công mình, và một mái tóc vàng óng ánh lên trong bóng tối khi có ai đó lao sầm hết tốc lực vào vai ên tha. Khẩu súng lại nhả đạn, nhưng người ấy cúi thấp dưới cả thắt lưng để xông cả cơ thể lên thật mạnh. Hai chân vai ên tha rời khỏi sàn gỗ và nửa người ả đập mạnh vào phần tay vịn rất thấp của sàn quan sát. Khi cơ thể ả văng ra ngoài rào chắn, ả vung mạnh hai tay, cố gắng níu lấy bất cứ thứ gì ngăn không cho mình rơi xuống, nhưng đã quá muộn. Ả bổ nhào qua rào chắn. Vai ên tha rơi qua bóng tối, cố gắng hết sức để tránh cú va đập xuống phần sàn bụi bặm cách sàn quan sát hơn 2 mét phía dưới. Nhưng lạ thay, cú tiếp đất của ả mềm hơn ả tưởng, như thể ả vừa rơi trúng một chiếc võng vải, lúc này chịu xuống dưới sức nặng của ả. Mất phương hướng, vai ên tha nằm ngửa và trợn trừng nhìn lên kẻ tấn công mình. CN Lux đang ngó qua lan can nhìn ả. Choáng váng, vai ên tha mở mồm định nói, nhưng đột nhiên, ngay bên dưới ả, có một tiếng rách toạc rất to. Lớp vải đang đỡ sức nặng của ả rách toang. Vai ên tha lại rơi xuống. Lần này, ả rơi chỉ đúng 3 giây, đủ để ả thấy mình vẫn trợn trừng nhìn lên phần trần nhà được phủ kín bằng những bức tranh rực rỡ. Bức vẽ ngay bên trên ả một tấm toan tròn rất lớn mô tả công tước Coimoi có các thiên sứ vây quanh trên một đám mây thiên đường, giờ để lộ ra một khoảng đen ngòm cắt qua phần chính giữa. Rồi, sau một tiếng va chạm đột ngột, toàn bộ thế giới của Bay Entha chìm vào bóng tối. Tít trên cao, như hóa đá vì không tin vào mắt mình, ra bớt lanh đơn đăm đăm nhìn qua bức lễ phong thánh đã bị xé rách xuống khoảng không gian sâu hoắm phía dưới. Trên sàn đá của sảnh 500, ả đàn bà đầu đinh nằm bất động, một vũng máu thấm đang loang nhanh từ đầu ả. Ả vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay. Lanh đơn ngước mắt nhìn CN, cũng đang đăm đăm nhìn xuống, sững sờ vì cảnh tượng thê thảm phía dưới. Nét mặt CN sốc nặng. Em không có ý định. Em chỉ phản ứng theo bản năng thôi. Lanh đơn thì thào. Ả định giết anh. Từ phía dưới, những tiếng hét hoảng hốt vọng lên qua tấm toan đã bị xé rách. Rất nhẹ nhàng, Lanh đơn hướng dẫn CN rời khỏi rào chắn. Chúng ta cần tiếp tục di chuyển. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Trong phòng làm việc bí mật của công nương Bianca Capello, đặc vụ BGD nghe rõ một tiếng thịch kinh người kéo theo những tiếng la thất thanh càng lúc càng rõ trong sảnh 500. Gã nhảy bổ tới tấm lưới trên tường và nhìn qua đó. Cảnh tượng trên nền đá trang nhã phía dưới khiến gã mất vài giây để suy xét. Cô nhân viên quản lý bảo tàng bụng mang giả trừ đã đến bên cạnh gã chỗ tấm lưới, lập tức bụng miệng, đứng chết chân vì kinh hoàng trước cảnh tượng phía dưới. Một xác người rũ rượi nằm giữa vòng vây của các du khách đang hoảng loạn. Ánh mắt của cô nhân viên quản lý từ từ ngước lên trần sảnh 500 rồi thốt lên một tiếng rên đau đớn. Bây giờ đơ nhìn theo ánh mắt của cô ta lên một ô trần hình tròn, một tấm toan tranh vẽ với vết rách lớn cắt ngang phần chính giữa. Gã quay lại phía cô nhân viên quản lý. Làm cách nào lên đó? Ở đầu bên kia tòa nhà, London và CN hổn hển leo từ tầng áp mái xuống và lao qua cửa. Chỉ trong vài giây, London đã tìm thấy cái hốc phòng nhỏ, ẩn kín phía sau một tấm rèm đỏ thẫm. Anh vẫn nhớ rõ nó nhờ chuyến tham quan các lối đi bí mật của mình. Cầu thang công tước Athens. Tiếng những bước chân chạy vội vã và tiếng hò hét lúc này như đang vọng đến từ mọi hướng,